đậu đen nước dừa đường cá khô. Ánh đèn đêm đã không còn, tiếng mẹ tôi vẫn giao ngoài giữa phố khuya buồn đến nao lòng. Gió lạnh vây lấy thân gầy, tiếng mẹ như tiếng ai oán. Ôi sao lòng bỗng nghe buồn tanh. Tháng ngày in sâu chân mẹ, vương gần trên những con đường, kiếm miếng cơm manh áo nhọc nhằn. Bóng ngày mai sẽ không còn, tao tần trên những con phố. Ôi thương mẹ tôi khóc âm thầm. Giọt nước mắt mẹ khô đã lâu, vì thương cho đàn con đang lớn không nhà. Rồi cuộc sống từ đây sẽ thêm những ngày buồn. Mẹ ơi hãy dừng chân nghĩ đi, mặc đời con ngày mai dù có xa sao. Giọt nước mắt nghẹn ngào rớt rơi suốt đêm dài. Giọt nước mắt nghẹn ngào rớt rơi suốt đêm dài. Giọt nước mắt mẹ khô đã lâu, vì thương cho đàn con đang lớn không nhà. Rồi cuộc sống từ đây sẽ thêm những ngày buồn. Mẹ ơi hãy dừng chân nghĩ đi, mặc đời con ngày mai dù có xa sao. Giọt nước mắt nghẹn ngào rớt rơi suốt đêm dài. Giọt nước mắt đời nghèo rớt rơi suốt đêm dài.